Chương 248, cắt giảm. Triệu Trần Ngữ hồi khách sạn nghỉ ngơi, buổi chiều vốn là chỉ còn lại nàng một tuần kịch phần, hiện tại nàng vừa đi, Trương đạo diễn dứt khoát sớm tan việc, nhường tất cả mọi người đi về nghỉ. Hạ Mục đi tìm đến, nói muốn theo Trương đạo diễn nói chuyện. Ngươi có tính toán gì? Hai ngày này ta phát hiện ngươi không tại trạng thái, xem xét chính là muốn phóng đại chiêu. Trương Vệ Quốc ha ha cười, tự mình cấp Hạ Mục rót chén trà. Ừ, đúng là có một cái dự định, hai ngày này đang nổi lên. Hạ Mục ôm chén trà. Hiện tại ấp ủ tốt rồi đúng. Hạ Mục gật đầu, sau đó liền bỏ xuống một cái lơn sấm, ta dự định đổi kịch bản. Trương Vệ Quốc, không phải, làm sao lại đổi kịch bản đây? Trước ngươi cũng không có nói qua a. Hắn cũng là sợ ngây người. Ta không nghĩ song cường, ta chỉ muốn nữ cường. Hạ Mục theo trên chén trà ngẩng đầu, xuyên thấu qua hơi nước nhìn về phía phương xa, trong mắt có chút sương mù mông lung, ta muốn tìm về ta viết kia bộ phận sách lúc dự tính ban đầu. Trương Vệ Quốc cảm thấy răng có chu tờ mệnh, hắn sờ sờ quay hàm, thở dài, các ngươi cái này văn nghệ thanh niên là thật một hồi một cái ý nghĩ, đại tỷ à, chúng ta đây là chụp phim truyền hình, ngươi tất cả mọi người nhìn qua, hiện tại ngươi nói muốn đổi kịch bản. Ngươi cảm thấy sách mê bọn họ sẽ đồng ý sao? Bọn họ sẽ không đồng ý. Hạ Mục chọn dưới lông mày, cười ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Thứ nhất, kịch bản là ta cái tác giả này tự mình đổi. Thứ hai, ta cải biên phương hướng ngược lại là các. Nàng càng muốn nhìn hơn đến. Trương Vệ Quốc cái này không hiểu lắm. Hắn không nhìn, hắn chỉ nhìn kịch bản. Được đi, ngươi nói ngươi muốn sửa thế nào, từ nơi nào bắt đầu đổi, cuối cùng muốn đổi thành cái gì kết cục? Trương Vệ Quốc hỏi. Hạ Mục cừ một tiếng, liền lấy ra chính mình vợ bắt đầu giải thích cho hắn. Thì ra là thế, ngươi nói đây là ngươi viết sách dự tính ban đầu, khó trách ta cảm thấy kịch bản mặt sau có một chút không cân đối, nguyên lai là nguyên nhân này. Trương Vệ Quốc bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ nghĩ, cũng không phản đối, dạng này đổi cũng được, nhưng là nam fan hâm mộ có thể hay không không quá tình nguyện ta đổi lại không ngoại hạng, bọn họ tại sao phải phản đối? Hạ Mục liếc mắt, huống hồ nếu như là... Bọn họ khả năng còn có dị nghị, nhưng nếu như là phim truyền hình cải biên ta tin tưởng cuối cùng kịch truyền ra sau bọn họ không có ý kiến. Ngươi nói là Giang Tiểu Bạch Trương đạo diễn nghĩ nghĩ, cũng liền gật đầu, cái kia, ngươi mau chóng đi sửa đổi đi, kịch bản đổi sau muốn giao cho diễn viên mau chóng quen thuộc. Trong lòng ta biết rõ, không bao lâu liền có thể giải quyết. Tại viết sách lúc nàng cũng đã là loại ý nghĩ này. Chỉ là đến sau phát sinh một chu tờ chuyện nhường nàng đem phía sau tình tiết cấp thay đổi, vì thế còn có không ít độc giả chửi bậy nói thiết lập có vấn đề, nhưng nàng khi đó một mực không để ý tới. Hiện tại chỉ là nhường hết thể trở về bản nguyên mà thôi. Hạ Mục uống một chút trà, để ly xuống liền dự định đứng dậy rời đi. Chờ một chút, Trương đạo diễn đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Hạ Mục, ngươi dù sao muốn đổi kịch bản, vậy liền thuận tiện đem cái này một khối sửa lại đi. Hạ Mục mắt lộ ra nghi hoặc. Giang Tiểu Bạch là lần hai ngày bị Hạ Mục gọi lại, đem nàng gọi vào văn phòng nói tới đổi kịch bản sự tình. Dạng này a tốt, ta sẽ dựa theo kịch bản diễn. Giang Tiểu Bạch nghe xong liền gật gật đầu. Nàng là diễn viên, cơ nở làm chính là dựa theo kịch bản suy diễn nhân vật, khác không có quan hệ gì với nàng, chỉ nghe theo là được rồi. Hạ Mục nhìn xem nàng, lại là đột nhiên hỏi một vấn đề, ngươi biết ẻ hoặc Pháp Vương bên trong Pháp Vương. Chỉ đến tột cùng là ai? Trăng Giang Tiểu Bạch cơ hồ là theo bản năng trả lời, Vân Tuyên. Nói xong mới giật mình không đúng, đi xem hướng Hạ Mục lúc đã thấy nàng tại mặt giãn ra cười. Hạ Mục tướng mạo là nén lòng mà nhìn hình, vừa mới bắt đầu nhìn cảm thấy rất bình thường, nhưng nhìn lâu liền phát hiện nàng ngũ quan rất có mị lực, đại khái là khí chất giao phó nàng cảm giác không giống nhau. Lúc này Hạ Mục liền cười thật thoải mái, mặt mày cong cong. Thứ ngươi vai diễn Vân Tuyên. Ta rất hài lòng. Hạ Mục nói xong lời này, liền đứng dậy rời đi. Trong nháy mắt, một tuần đi qua. Một tuần này ở giữa, qua khó chịu nhất chính là Triệu Trần Ngữ. Cũng không phải nói nàng lại xui xẻo, tương phản, từ khi ngày đó đau bụng xin nghỉ về sau, nàng kế tiếp liền không có bị thương nữa, có thế nàng lo lắng lại không phải cái này, mà là đoàn làm phim tha ý độ đối với ý nàng. Trần Ngữ à, chúng ta mấy ngày nay phần diễn có chút biến động. Ngươi diễn trước tiên về sau chuyển một chuyện, mấy ngày nay ngươi liền nghỉ ngơi đi. Trương đạo diễn là như vậy nói với nàng, nhưng là Triệu Trần Ngữ sau khi nghe làm sao có thể không loạn nghĩ loại lời này tại bất luận cái gì một cái diễn viên nghe tới, cũng chỉ có một loại tiềm ẩn hàm nghĩa nhân vật của ngươi giữ không được. Đoàn làm phim có thể muốn đem ngươi cấp đổi đi. Triệu Trần Ngữ không chịu được trở về nghị trương đạo diễn tha ý độ đối với y nàng. Vừa mới tiến đoàn làm phim lúc hắn đối với mình còn rất hiền lành, sớm nhất biến hóa là tại máy tính diễn về sau, nhất là nàng đau bụng xin phép nghỉ về sau là nhất. Nhưng liền vì cái này, liền muốn đổi chính mình nhân vật này sao trong mắt của nàng ba quang chuyển động, không ngừng suy tư khả năng. Nàng không có đắc tội qua đạo diễn, tại đoàn làm phim bên trong duy nhất có qua gút mắt chính là Giang Tiểu Bạch đồng nhiệm vân vân. Chính mình tựa hồ nhìn thấy qua Giang Tiểu Bạch theo biên kịch tự mình gặp mặt nói chuyện thiếm, chẳng lẽ là Triệu Trần Ngữ mấy ngày nay cũng không có thật chờ tại khách sạn nghỉ ngơi, nàng sợ hai chính mình nghỉ ngơi sau khi trở về đoàn làm phim trời liền thay đổi, cho nên những ngày này QNZ thường xuyên sẽ đến đoàn làm phim nhìn người khác quay phim, lấy tên đẹp là đến học tập thỉnh giáo. Hôm nay nàng nhìn một đoạn Bạch Thần diễn, nhìn sắc trời không còn sớm sau liền chuẩn bị đi. Nhưng lại vào lúc này nghe được mấy công việc nhân viên chuyện phiếm nghe nói nữ chính phần diễn tăng thêm, tổng phần diễn so với nam chính phải nhiều không ít ta cũng nghe nói, còn tưởng rằng là tin tức giả, hiện tại xem ra vở Ima là thật đương nhiên là thật, hạ mục đều một lần nữa biên kịch vốn, không ít người đều nghe được tin tức, hẳn là không bao lâu liền sẽ trực tiếp công bố. Cái này Giang Tiểu Bạch QNZ thật lợi hại, từ cải biên kịch. Lại còn có thế bởi vì nàng sửa chữa kịch bản cái này cỡ nào lớn năng lượng ai trong vòng chuyện chẳng phải cái này sao, nhìn thói quen liền thành tự nhiên đúng rồi, không chỉ có nam chính diễn bị ép, nghe nói nữ hai phần diễn cũng phải cắt giảm. Triệu Trần Ngữ A nói đến đây, người ta liền không có nói thêm nữa, nhưng lại hướng Triệu Trần Ngữ nhìn bên này nhìn, trong mắt đều là một ít đồng tình thần sắc. Triệu Trần Ngữ cho tới nay không màng danh lợi dáng tươi cười đều nhanh muốn duy trì không ở không phải đổi nhân vật, mà là cắt giảm phần diễn sao mặc kệ loại nào nàng đều không thể tiếp nhận, chính mình tại thịnh hoàng phát triển cũng không như dự liệu bên trong trôi chảy, bộ này Edward Pháp Vương là nàng năm gần đây lớn nhất cơ hội, nếu như phần diễn cắt giảm, kia nàng biểu diễn còn có cái gì ý nghĩa bỏ lỡ lần này, về sau muốn cờ mở tới hảo kịch bản hảo nhân vật còn không biết phải đợi. Tới khi nào? Không được, tuyệt đối không thể bỏ lỡ cơ hội. Triệu Trần Ngữ hít sâu khẩu khí, thần sắc dần dần biến kiên định, sau đó nàng liền cất bước, hướng Giang Tiểu Bạch phòng trang điểm đi đến.